Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 939, chương 936 Demon Sanctuary. Gió mang theo mùa hạ hơi nóng, tại sóng biếc trong veo trên mặt biển quét mà qua, nhấc lên trận trận không muốn người biết gợn sóng, nhường nước biển chập trùng, cũng nhường sóng nước thanh âm chậm rãi vang vọng lên, êm tai lại dễ nghe. Nơi này là Thái Bình Dương, trên thế giới lớn nhất, sâu nhất, phổ biến nhất cùng với hòn đảo nhiều nhất đại dương. Tại dạng này một mảnh đại dương chính giữa, trôi nổi tại Tokyo Nam Phương trên biển 330 cây số phụ cận. Có một tòa đảo, đó là một tòa đảo nhân tạo. Chỉ là, vậy tuyệt đối không phải một tòa người bình thường công đảo. Theo chỗ cao nhìn xuống, mọi người chỉ có thể thấy một tòa sắt thép cao ốc san sát thành thị tọa lạc ở trên biển. Tạo thành này tọa kim loại đại đảo, mà trên thực tế, tòa đảo này chính là dùng than sợi, nhựa cây, kim loại cùng với ma thuật chung nhau chế tạo ra đến. Do loại cực lớn phù thể cấu tạo vật tương liên mà thành. Nơi này nhiệt độ không khí lâu dài duy trì tại 20 độ trở lên. Tổng nhân khẩu ước chừng 56 vạn người. Hành chính phân chia lên bị quy về thủ đô Tokyo. Trên thực tế lại là có được độc lập chính trị hệ thống đặc biệt khu hành chính. Cái này khu hành chính, nó tồn tại ý nghĩa ở chỗ bảo hộ gần như diệt sạch không phải người sinh mạng thể cùng nghiên cứu bỏ. N hắn bộ phận cơ thể cùng năng lực đặc thù. Chỉ là, cái gọi là không phải người sinh mạng thể, chỉ cũng không là động vật, mà là ma tộc. Trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều duy chỉ có tại trong chuyện thần thoại xưa mới có thể xuất hiện sinh mạng thể, tỉ như thú nhân, tỉ như tinh linh, tỉ như yêu ma, lại tỉ như vampire. Giống dạng này không phải người sinh mạng thể, tại cho đê bên trong được xưng là huyễn tưởng loại, tiến tới sớm đã tại hiện đại gần như biến mất tồn tại. Trong cái thế giới này lại là có thể sinh tồn, cũng vì thế giới biết lấy. Đương nhiên, nơi này cũng tồn tại ma thuật, chú thuật cùng với còn lại đủ loại thuật pháp hệ thống. Liền thần bí độ tinh khiết, độ cao cùng với phổ biến độ mà nói, xa xa vượt qua còn lại từng cái thế giới. Bái này ban tặng, được gọi chung là ma tộc không phải người sinh mạng thể nhóm có thể sinh tồn. Nơi này đảo nhân tạo, chính là dùng nghiên cứu thú nhân, tinh linh, nửa yêu nửa ma, sức người sinh mạng thể cùng với vampire các loại không phải người sinh mạng thể tương quan hạng mục làm chủ mà thiết lập đặc biệt khu hành chính vực. Dạng này đặc biệt khu hành chính vực, trên thế giới này, không hề chỉ có một cái, còn có không ít số lượng tồn tại. Tại đây bên trong, tại thế giới nhân loại bên trong cực kỳ hiếm thấy ma tộc khắp nơi đều thấy. Tại đây bên trong, nhân loại cùng ma tộc cùng một chỗ sinh hoạt. Ít nhất nhìn bề ngoài vô cùng hòa thuận. Mọi người liền đem chỗ như vậy xưng là Demon Sanctuary. Demon Sanctuary tồn tại, nhưng bởi vì tự nhiên phá ảnh hưởng xấu hoặc là cùng nhân loại ở giữa chiến tranh mà số lượng cử giảm. Gần như diệt sạch nguy cơ ma tộc, không chỉ thu được công chúng tán đồng, lại nhận lấy bảo hộ, mà xem như thù lao. Ma tộc thể xác tổ chức hoặc là năng lực đặc thù thì hội xuyên thấu qua phân tích, lợi dụng tại khoa học hoặc phát triển sản nghiệp lĩnh vực. Cái này là Demon Sanctuary chỗ tồn tại mục đích, tức bảo vệ gần như diệt sạch ma tộc. Lại đem ma tộc năng lực dùng cho phương diện khoa học phát triển tiến hành nghiên cứu. Có thể nói là một cái đem thần bí cùng khoa học lẫn nhau đem kết hợp. Tính chất lên cùng cho đê cực kỳ tương tự tồn tại. Đến mức đảo lên cư dân, ngoại trừ ma tộc bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là thân vì nhân loại nghiên cứu viên cùng với gia thuộc người nhà. Cùng với thu hoạch được nơi này thừa nhận năng lực đặc thù người, cùng làm đối tượng nghiên cứu ma tộc cùng một chỗ học tập, lao động cùng với sinh hoạt. Tại dạng này tính chất phía dưới, nơi này cũng là được xưng là học thuật đô thị, trải rộng chế dược, tinh vi máy móc, công nghệ cao, tài liệu sản nghiệp chờ xí nghiệp lớn hoặc là nổi danh đại học nghiên cứu cơ cấu. Cái này là này tòa đảo nhân tạo chân diện mục, bởi vì chế tạo này tòa đảo nhân tạo tên người là Itogami Senra. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, đem tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng phong thủy thuật cùng ma thuật chờ tiến hành có cơ kết hợp. Sau cùng mới tại chảy qua Hải Dương Long Mạch bên trên sáng tạo ra này tòa thật to đảo nhân tạo. Bởi vậy, mọi người đem này một Demon Sanctuary xưng là đảo Itogami, tọa lạc tại đảo bên trên học thuật đô thị lại xưng là thành phố Itogami. Đây chính là cái thế giới này chủ yếu sân khấu, tương lai nghênh đón đủ loại sự kiện cùng sóng gió chỗ trên mặt đất. Một ngày này, một cái kẻ ngoại lai liền xông vào nơi này. Ông, ngay tại đảo Itogami vùng trời, không gian đột nhiên vặn vẹo lên, hóa thành một cái quang chi vòng xoáy, giống như cái gì lối đi lối ra một dạng, bỗng nhiên xuất hiện, nhường chung quanh đại khí cũng vì đó hỗn loạn. Một giây sau, một vệt bóng đen liền từ bên trong cướp đi ra. Hắc ảnh chính thể là một con ba chân quạ đen. Ba chân quạ đen toàn thân phủ xuống sáng chói hỏa phấn. Đôi mắt thì là màu vàng. Bên trong có ba cái câu ngọc tại chuyển động. Phát ra thì là thuần túy, nồng đậm, tôn quý thần khí, khiến cho có loại thần thánh không thể xâm phạm tồn tại cảm giác. Chấn khiến người sợ hãi. Hắn giáng người, tựa như từ trên trời giáng xuống thần linh. Hắn khí tức, giống như huyền không treo trên cao thiên luân. Dạng này một con ba chân quạ đen, nhưng thật giống như đã trải qua cái gì gian khổ du lịch một dạng. Trên người khí tức dù sao cũng hơi không ổn định, nhưng ba chân quạ đen lại giống như là muốn hoàn thành cái gì sứ mệnh. Ở trên không trung quan sát phía dưới, quét qua phía dưới chỉnh phiến hải dương một dạng, sau cùng, tầm mắt rơi vào trôi nổi tại trên biển đảo nhân tạo. Bạch, sau một khắc, ba chân quạ đen như mũi tên nhọn thoát ra, lướt về phía người phía dưới công đảo. Tốc độ kia, nhanh đến mức chỉ có thể thấy một đạo đen kịt ảo ảnh cùng sáng chói hỏa phấn hình thành màu vàng. Lưu quang, tương đương cảnh đẹp ý vui, cũng không lâu lắm. Ba chân quạ đen liền đã tới đảo Itogami, đi tới thành phố Itogami vùng trời. Chỉ là, sứ mạng của nó, xa xa vẫn chưa hoàn thành. Ba chân quạ đen mặc dù chính là cao cao tại thượng thần linh, nhưng bây giờ, thật sự là hắn có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là, tìm kiếm được một cái đáng tin tồn tại, đem chính mình hiệu chung cùng bảo vệ đối tượng giao ra. Không, nếu như vậy, cái kia chủ nhân của nó liền liền trên thế giới này tiếp tục sinh tồn cũng có thể sẽ trở thành làm một vấn đề. Bởi vậy, ba chân quạ đen tất nhiên sẽ không ngừng dư lực. Mà đối với vị này cổ lão thần linh mà nói, cái gọi là đáng tin tồn tại tự nhiên là mạnh mẽ cá thể. Ba chân quạ đen ngay ở chỗ này khám xem đến một cỗ cho dù là nhìn chung toàn đảo đều thuộc về đẳng cấp cao nhất ma lực. Suy, không có chút do dự nào, ba chân quạ đen mãnh liệt bắn mà ra, hướng về mục tiêu của mình, cực tốc lao đi, tốc nhanh đến không gì sánh kịp. Cùng một thời gian bên trong, tại thành phố Itogami một đầu trên đường cái, người đến người đi náo nhiệt cảnh đường phố bên trong. Có một thiếu nữ đang ở trong đó. Không, cùng hắn nói là thiếu nữ, không bằng nói là ấu nữ so sánh phù hợp. Đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 11, 2 tuổi khoảng chừng, mặc trên người không biết nơi nào trường học chế phục, dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, khuôn mặt lại đẹp đẽ đoan chính dọa người. Phảng phất do đẳng cấp cao nhất nghệ thuật gia chuyên môn điêu khắc ra người tới ngẫu một dạng. Thiếu nữ có một đầu đen kịt như thác nước đen nhánh đến eo tóc dài. Chỉ có đuôi tóc cuốn lại, thoạt nhìn có chút mốt, một đôi mắt thì là thần bí màu lam. toàn thân thì tản mát ra dị dạng tồn tại cảm giác cùng uy nghiêm cảm giác, để cho người ta cảm giác đến vô cùng mới lạ. Nóng quá, lúc này, thiếu nữ liền đứng trên đường, tựa hồ vừa mới hoàn thành đi học nghĩa vụ, đang chuẩn bị về nhà giống như. Tại trong dòng người dừng bước lại, thiếu kiên nhẫn giống như thở dài một hơi. Tòa đảo này lúc nào mới có thể trở nên lạnh nhanh một chút? Thiếu nữ tức không hy vọng xa vời cũng không kỳ vọng. Chỉ là oán trách một câu như vậy mà thôi. Chỉ là sự oán trách của nàng, bởi vì biểu lộ quá không kiên nhẫn, khuôn mặt quá ngay ngắn, ánh mắt quá lẫm nhiên, tồn tại qua tải mãnh liệt quan hệ, cảm giác càng giống là một loại mệnh lệnh mà ai cũng không biết. Thiếu nữ này chính là trên tòa đảo này nhất tồn tại đặc thù một trong. Thiếu nữ liền mang theo này phần tính đặc thù, tiếp tục đi về phía trước. Hồn nhiên không biết, tại cách hắn có một khoảng cách địa phương, ba chân quạ đen đang ở cấp tốc tới gần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.